bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 6, âm mưu. Giờ phút này mặt trăng đã thành tứ đại tim, bằng phía trước nhân loại người bình thường đại bộ đội đầu mục. Bọn họ đang tránh né sau lưng hai cái cự nhân tộc linh hồn người. Không biết chút nào đạo đã có phe mình viện quân đến. Mà ở cái này đại bộ đội sau lưng, chính là cự nhân tộc Loki cùng Fulia. Bọn họ trên thực tế căn bản không phải đang đuổi theo phía trước nhân loại đại bộ đội. Huống chi Bùi Kiêu ngay tại sau lưng, bọn họ nơi nào còn dám tùy ý tàn sát nhân loại. Chỉ sợ là gặp nhân loại đại bộ đội sau, ngược lại sẽ vì bọn họ giết chết một ít biến dị u linh đi. Dù sao bọn họ tới mặt trăng mục, trên thực tế chính là biến dị u linh chết sau còn thừa lại linh hồn thạch. Mà ở Loki cùng Fulia sau lưng, chính là Bùi Kiêu một nhóm người ở toàn quân đuổi theo. Hoặc giả nói là toàn lực chạy trốn. Tóm lại, là lại đuổi theo lại trốn. Về phần phía sau cùng một cái đội ngũ, chính là Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm biến thành hình người. Bọn họ còn mỗi người đeo chính mình trong tộc thánh hồn cường giả nhiều chút. Hơn nữa song phương với nhau nghi kỵ. Nếu không phải bây giờ nhân hoàng cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, song phương khả năng lập tức sẽ gặp đánh. Cho dù là còn không có đánh, nhưng là với nhau nhất định là vô pháp tướng tin đối phương. Cho nên này hai cái đội ngũ liền lựa chọn một cái cửa vào, từ hai cái phương hướng tiến vào mặt trăng nội bộ. Hy Hòa tính khí không hề tốt đẹp gì, nói cho đúng là nàng từ nhỏ đến lớn cũng thân ở lên chức duyên cớ. Nói dễ nghe gọi là có thượng vị giả uy nghiêm, nói khó nghe liền kêu làm tánh khí nóng nảy. Hơn nữa nàng bị thần tay nô dịch lâu như vậy, đường đường từng kinh thiên hoàng chi phi, cao đẳng thánh nhân, lại bị người cho lăng nhục đến hàng mấy chục ngàn. Nàng tính khí tốt như vậy được. Giờ phút này nàng cũng đã là ở vào sắp bùng nổ bên bờ thượng. Chỉ là không biết sao bên người đều là người mình, lại không lý do tìm bọn hắn phát tiết. Bây giờ nàng thật là hận không được tùy tiện đi ra tên địch thật tốt đánh nhau một trận. Phục Hy chạy, quả nhiên là như ta dự liệu như vậy. Nhân hoàng thực lực không có phục hồi, nhưng là cũng không được khinh thường. Nhân hoàng nhất là xảo trá, thực lực lại mạnh, đủ loại kỹ năng thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Ban đầu hắn chưa thành thánh nhân trước, liền bằng những kỹ năng này giết chết một vị thánh nhân đại yêu. Mặc dù thực lực chưa hồi phục, nhưng là không phải là ta một người chọc nổi, vẫn còn cần Trúc Cửu Âm tên kia phối hợp mới được. Hy Hòa vừa nghĩ tới Trúc Cửu Âm người kia, trong lòng chính là lửa giận toát ra, huống chi còn có Trúc Cửu Âm trước đã từng nói lời nói. Nếu là thiên hoàng sống lại, làm là người thứ nhất bắt nàng khai đao, đây cũng không phải là cái gì nói xạo. Nói tóm lại, ở lửa giận cùng trong sự sợ hãi, Hy Hòa lập tức liền hủy bỏ cùng Trúc Cửu Âm hợp tác. Cho dù là một mình đối mặt kinh khủng kia nhân hoàng, cho dù là tử, cũng tuyệt không hợp tác với Trúc Cửu Âm. Được rồi, ta sớm muộn muốn tìm một cơ hội giết chết Trúc Cửu Âm. Nếu không sẽ gặp bị thiên hoàng bệ hạ biết ngươi đã mất trinh đi. Đúng không? Thiên phi Hy Hòa, bỗng nhiên, một cái thanh âm vang ở rồi Hy Hòa bên tai. Nàng lập tức liền thần sắc đại biến, đồng thời quát lên, ai ở nơi nào nói chuyện? Có gan nói chuyện, không có can đảm đi ra không? Quát hỏi trong tiếng, Hy Hòa trên người ngọn lửa đại thịnh, từng cổ một ngọn lửa mãnh liệt chạy về phía bốn phía. Trong phút chốc, ngoại trừ ở bên người nàng ba gã thánh hồn bị điều điều thanh khí bao vây, chung quanh hết thảy đều bắt đầu hòa tan bốc hơi, cả kia nham thạch cùng kim loại cũng không ngoại lệ. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, lấy Hy Hòa làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn thước phạm vi đã hoàn toàn thành nham tương vùng. Ha ha, người chính là như vậy nóng nảy a. Không, hẳn là so với lúc trước càng nóng nảy mới đúng. Thật không biết thiên hoàng bệ hạ vì sao lại cưới ngươi trở thành hắn phi tử một trong. Cái, thanh âm này lại một lần nữa vang ở rồi Hi Hòa bên tai. Đồng thời, một cái màu trắng bạc bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ trong hư không dò xét đi ra. Hướng Hi Hòa bên người ngọn lửa chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời này mãnh liệt ngọn lửa liền bị áp chế đi xuống. Chỉ bất quá lại vẫn không có tắt. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không gần được kia màu trắng bạc bàn tay khổng lồ gần bên mà thôi. Khen, Hi Hòa nhìn này màu trắng bạc bàn tay khổng lồ. Nàng ngược lại trầm mặc lại. Thật lâu sau mới lên tiếng. Người cũng từ thần tay trói buộc chung chạy trốn ra ngoài rồi không? Cũng phải a, ngay cả ta cùng Trúc Cửu Âm cũng có thể chạy thoát. Huống chi ngươi điều này gián độc, ngươi có lẽ so với chúng ta sớm hơn chạy trốn ra ngoài đi. Ta không có thời gian cùng ngươi lề mề, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Cái này màu trắng bạc bàn tay khổng lồ lại đưa vào đến trong hư không? Mà cái thanh âm kia một lần nữa vang đảo, cũng không phải là cái gì đại sự. Nói cho đúng, ta là tới trợ giúp ngươi, hoặc có lẽ là làm một trận giao dịch. Hi Hòa khịt mũi coi thường đạo, đến giúp đỡ ta, lúc nào hồng hoang thế giới nổi tiếng âm hiểm rắn độc cũng sẽ trợ giúp người khác. Chớ có nói đùa, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói cái gì sao? Cái thanh âm kia ha ha cười một tiếng, cũng không tức giận, vẫn không nhanh không chậm nói. Nói cho đúng, ta đúng là có âm mưu muốn thực hiện, nhưng là âm mưu này cũng không phải là ghim ngươi, mà là nhập vào chúng ta địch nhân chung. Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm, Hi Hòa sửng sốt một chút, tiếp lấy lại cười lạnh nói, ta vẫn sẽ không tin tưởng ngươi. Trúc Cửu Âm, ngươi, ta... Ba người chúng ta cấp bậc thực lực cũng sấp xỉ như nhau. Hơn nữa chúng ta đều có từ hồng hoang thế giới mang tới tiên thiên linh bảo. Ai cũng không làm gì được đối phương. Đó là hai người chúng ta cộng lại. Cho dù là đánh lén, mai phục, cái kia lão long muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay. Chúng ta đóng lại muốn đánh bại hắn dễ dàng. Muốn giết chết hắn liền căn bản không khả năng. Huống chi ngươi và Trúc Cửu Âm cũng không thù không oán. Ngươi sẽ lòng tốt đến giúp đỡ ta. Đừng nói cười, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái thanh âm kia nhưng là hắc hắc hai tiếng đạo. Không sai, y theo suy luận mà nói. Ta cùng Trúc Cửu Âm quả thật không có gì ân oán. Không giống ngươi và hắn. Vì nhân loại đại khí vận, đã là không nể mặt mũi. Bất quá đây chẳng qua là ngoài mặt tình huống. Trên thực tế ta so với ngươi càng muốn giết chết hắn. Nói như thế nào đây? Có lẽ ngươi cũng hẳn đoán được chứ. Trúc Cửu Âm sở dĩ muốn ở nhân loại thành ra tay với ngươi. Muốn một mình cướp lấy nhân loại đại khí vận. Liền là bởi vì hắn biết một bí mật lớn. Vừa vặn là ta cũng biết cái kia đại bí mật. Hơn nữa biết được so với hắn còn phải rõ ràng nhiều lắm. Cho nên để lấy được này cái đại bí mật, ta tất nhiên muốn làm xuống Trúc Cửu Âm. Đơn giản nhiều chút nói, ta cùng hắn chỉ có thể sống một cái. Cái này cùng ngươi cùng hắn nghĩa khí tranh. Ai nặng ai nhẹ, ngươi cảm thấy ta còn là đang gạt ngươi sao? Hi Hòa lúc này mới thu hồi nàng khinh miệt cười lạnh. Ngược lại là ngưng tụ lại manh mối trầm tư. Bất quá thật lâu sau, nàng hay lại là lắc đầu nói. Không, ta vẫn là chưa tin ngươi. Ngươi cũng nói, ngươi biết cái kia đại bí mật so với Trúc Cửu Âm càng nhiều hơn một chút. Như vậy ngươi lại làm sao có thể chỉ giết chết Trúc Cửu Âm một cái đây? Ngươi là muốn đem ta cùng hắn cùng tiêu diệt chứ? Nuốt một mình đại bí mật. Dù sao cũng hơn còn dư lại một cái ẩn bên trong đối thủ được. Ngươi điều này âm hiểm gián độc ta thật là quá hiểu. Ban đầu khai thiên chiến dịch còn không có phát sinh lúc. Nếu không phải ngươi giả trang nhân loại vu tộc cường giả. Khi đó ngươi tên giả gọi là khoa phụ chứ. Nếu không phải ngươi, khai thiên chiến dịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. ngươi điều này âm hiểm rắn độc, ta làm sao có thể sẽ tin tưởng ngươi. Cái thanh âm kia nhưng là ha ha phá lên cười. Thật lâu sau, không ngừng cười được Hy Hòa sắc mặt đều đã phát thanh lúc. Cái thanh âm này mới ung dung nói. Hy Hòa à, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Chúng ta hồng hoang vạn tộc, cùng nhân loại ân oán. Đó là dốc hết đa nguyên vũ trụ toàn bộ thủy giã không cách nào rửa sạch không chút tạp chất. Cổ cùng quân không phát động khai thiên chiến dịch. Phục Hy, nữ hoa, hậu thổ cũng sẽ phát động khai thiên chiến dịch. Phục Hy, nữ hoa, hậu thổ không phát động khai thiên chiến dịch. Tam Thanh, Phật Đà, Chuẩn Đề bọn họ cũng sẽ phát động khai thiên chiến dịch. Đây bất quá là sớm muộn chuyện. Huống chi khi đó chính là cổ mới đạt tới nội vũ trụ. Đúng là hắn suy yếu nhất lúc. Mặc dù Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng bị buộc phát hạ rồi đại thệ ngôn. Nhưng là lời thề cái gì? Ngươi cho rằng là liền có thể dựa vào sao? Nếu không phải là ta, ngươi cho rằng là cổ tại sao vẫn lạc sau chúng ta hồng hoang vạn tộc còn có bát bách thánh nhân? Tại sao Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng cũng còn ở? Ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân a, ngươi chẳng lẽ thật cho là bằng vào ta một cái liền có thể tùy tiện ẩn núp vào vu tộc bên trong sao? Nếu không phải Thiên Hoàng bệ hạ sử dụng Hà Đồ Lạc Thư che giấu ta tung tích, nơi nào khả năng có tiện nghi như vậy sự tình? Hy Hòa sắc mặt nhất thời đại biến, nàng không dám tin hỏi, làm sao có thể? Thiên Hoàng bệ hạ làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ hắn đồng tộc sao? Yêu tộc bên trong thưa thớt nhất cũng là tối cường đại sa cổ Kim Ô nhất tộc. Cái thanh âm kia vẫn tiếp tục nói, là hoàng giả có triển vọng, hoàng giả suy nghĩ, tình cảm gì đều phải bị áp chế ở này suy nghĩ bên dưới. Có lẽ là đứng ở sau đèn thì tối, người cách hai vị bệ hạ quá gần. Ngược lại không thấy rõ những thứ này. Như vậy, nhân hoàng Phục Hy đây, bỏ đi chủng tộc cùng đối địch không nói, nhân hoàng Phục Hy tuyệt đối là một tuân thủ hứa hẹn, đa tình đa nghĩa đại nhân vật. Nhưng vậy thì như thế nào? Chính thống tam nhãn tộc là như thế nào bị hủy diệt? Không cần nói cho ta, ngươi không biết bất tử trong tộc cái kia tiểu nữ rốt cuộc là lai lịch gì. Còn có thứ tư kỷ nguyên lúc tam nhãn tộc hậu duệ, bọn họ lại vừa là bi thảm như thế nào? Những thứ này đều là ngươi tận mắt nhìn thấy chứ. Đây cũng là cái gọi là hoàng giả rồi. Liền toàn bộ hoàng giả bên trong cái gọi là nhân từ nhất hậu thổ, ngươi cho rằng là nàng tại sao liền cam tâm trấn áp đầy đất ngục, vẻn vẹn vì địa ngục tam thiên tộc? Ha ha ha, nếu thật sự là như thế, nàng kia đến lượt đi thời không loạn lưu rồi. Nơi đó 1000 bát bách tộc mới là ta hồng hoang vạn tộc tinh nhuệ nhất chứ. Tại sao? Chẳng lẽ người thật nghĩ không ra tới? Hy Hòa sắc mặt rốt cuộc từ từ trở nên rồi tái nhợt. Nàng nỉ non đạo, hậu thổ luân hồi thai. Ha ha ha, không phải là hậu thổ luân hồi thai sao? Địa ngục tam thiên tộc là ta hồng hoang trong vạn tộc sinh dục năng lực mạnh nhất chủng tộc. Mà hậu thổ luân hồi thai thế nào cũng phải hấp thu tràn đầy một lượng lượng kiếp linh hồn, tiến tới diễn hóa ra đa nguyên vũ trụ luân hồi. Sau đó hậu thổ liền có thể thành tựu nội vũ trụ. Mà hậu thổ luân hồi thai cũng có thể trở thành đại thiên khí. Ha ha ha, đây chính là hoàng A. Cái thanh âm kia vẫn ha ha cười lớn. Hiểu chưa? Chúng ta đều là khí tử a, đều là thiên hoàng bệ hạ vứt đi, bao gồm ngươi cái này thiên hoàng thích nhất phi tử ở bên trong. Chúng ta chẳng qua chỉ là vì kềm chế nhân hoàng vứt đi a. Hy Hòa mãnh ôm lấy đầu lớn la lên. Không, không thể nào, thiên hoàng bệ hạ hy sinh hắn còn cất giữ ý thức. Lúc này mới đem 3 người chúng ta truyền đến này một vị diện. Chẳng lẽ lớn như vậy hy sinh chính là vì coi chúng ta là thành vứt đi? Không thể nào khen, ngươi điều này rắn độc, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? cái thanh âm kia khinh thường hừ một tiếng nói. Hừ, quả nhiên là nữ nhân chuyện xấu. Người cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Thiên hoàng bệ hạ rõ ràng là dùng dương mưu. Đem ba người chúng ta đưa vào một phe này vị diện. Lại có ba cái tiên thiên linh bảo. Như vậy Phục Hy thì không khỏi không tự mình tới. Mà Phục Hy muốn tới. Nữ hoa đây. Nữ hoa khẳng định cũng phải cần đi theo tới. Cứ như vậy liền tạm thời trì hoãn ở tam hoàng trung hai cái. Mà địa hoàng hậu thổ cũng là không thoát thân nổi. Khi đó, nhân loại tất sẽ phát sinh cái gì biến cố lớn. Trên thực tế, ta ước chừng đã đoán được hồng hoang thế giới khả năng biến hóa. Huống chi, nữ hoa kết quả là cái gì? Ngươi cũng không phải không biết. Côn bằng vừa vặn xuất hiện, vừa vặn mang theo hơn 300 hồng hoang vạn tộc thánh nhân. Vừa vặn gặp phải nữ hoa đang chống cự thua thể thiên đạo lúc tối nguy cấp. Sau đó vừa vặn tập kích nữ hoa, đem nữ hoa ý thức phân tán ở rồi đa nguyên trong vũ trụ. Người cảm thấy nhiều như vậy vừa vặn, này thật sự bình thường sao? Hy Hòa cả người đều tại run rẩy, cũng không biết là bị tức thành như thế, hay lại là thương tâm tới cực điểm, hoặc là kinh khủng tới cực điểm. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng, gần đã là như vậy, vậy thì như thế nào? Cũng không thể coi như ta tin tưởng ngươi bằng chứng. Cái thanh âm kia lại khôi phục được cái loại, này cười ha hả hòa khí cảm. Chỉ nghe cái thanh âm này đạo, ta không có ý định cho ngươi tin tưởng ta. Ta chỉ là cùng ngươi là một trận giao dịch thôi. Chúng ta với nhau cũng đề phòng đối phương. Về phần có làm hay không cuộc giao dịch này. Vậy thì do ngươi đi tinh tế cân nhắc đi. Cuộc giao dịch này là được. Cùng lúc đó, khi tiến vào mặt trăng nội bộ lối đi một đầu khác, một người đang đứng ở trước mặt Trúc Cửu Âm. Hắn chính mặt vô biểu tình nói, cuộc giao dịch này nội dung chính là diệt trừ Hy Hòa, lấy được nàng tiên thiên ngô đồng thủ. Bằng vào cái này linh bảo tự bảo uy lực, hoàn toàn có thể nổ tung một cái thông thiên tháp nội bộ lối đi. Khi đó cho dù là không có được Côn Lôn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tiến vào thông thiên tháp nội bộ đi. Trúc Cửu Âm biến thành hình, tượng là một sắc mặt có chút âm trầm người đàn ông trung niên. Hắn nửa híp con mắt đánh giá người trước mắt này loại nam tử. Thật lâu sau mới lên tiếng, cưu chiếm thước sao. Không nghĩ tới ngươi lại cũng tới nơi này phương vị diện. Hơn nữa lại còn khống chế Phục Hy để lại cho hắn chuyển thế thể tam thi. Tốt tính kế, thật là tốt tính kế. Như vậy thứ nhất, Phục Hy lớn nhất còn để lại vật. Ngươi liền có thể độc chiếm bảy thành. Bất quá ta dựa vào cái gì phải đem này bảy thành cho ngươi. Nhân hoàng khí vận cố nhiên là tốt. Nhưng là nhân hoàng thân thể ta càng là nhất định phải được. Nếu là ta lấy được nhân hoàng thân thể, không đơn thuần có thể khôi phục đến ta ở hồng hoang thế giới lúc thực lực. Thậm chí còn khả năng tiến hơn một bước, đi đến hoàng địa vị. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho ngươi sao? Bị tên là cưu nhân loại nam tử vẫn là mặt vô biểu tình. Hắn gật đầu một cái. Lại lắc đầu đạo, không cho ngươi giao cho ta, chỉ là đến thời điểm phân chia như thế nào, chúng ta trở lại quyết định được rồi, nhưng nếu là chúng ta liền thông thiên tháp đều không cách nào tiến vào, kia như thế nào đi nữa đụng nhau cũng là không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi thật cho là có thể từ nhân hoàng trên tay cướp đoạt đến Côn Lôn, sao? Đó là nhân hoàng chuyển thế thể cũng được. Dù sao cũng là cái kia kinh khủng nam nhân bố trí. Hắn khẳng định lưu lại rồi hậu thủ gì. Ngươi bây giờ là ở thuần túy đùa lửa. Cho nên cùng với cùng nhân hoàng chuyển thế liều mạng. Chẳng ngược lại yêu cầu lần. Đem dễ dàng hơn đuổi xuống Hy Hòa giết chết. Nàng khí vận, nàng tiên thiên linh bảo. Những thứ này đều là chúng ta tiến vào thông thiên tháp trọng yếu bằng chứng. Chỉ cần ta ngươi liên thủ. Ngươi tổ long điện ngăn trở tiên thiên ngô đồng thủ, mà ta Hộc Hy bát quái tam sát chiêu đủ để vây khốn hơn nữa trọng thương nàng. Đây cũng là giao dịch toàn bộ nội dung. Trúc Cửu Âm suy nghĩ thật lâu sau. Hắn bỗng nhiên cười lạnh tiếng nói. Thật là toàn bộ nội dung. Cưu, hồng hoang thế giới đại danh đỉnh đỉnh cưu a. Vô hình vô chất, hồng hoang trong vạn tộc cực kỳ chủng tộc thần bí. Ẩn núp với sinh vật sâu trong linh hồn. Đó là hoàng cấp cường giả đều không cách nào phát giác. Đợi đến ngươi ẩn núp thân thể vẫn lạc sau, liền có thể tá thi hoàn hồn, có thể hoàn toàn sử dụng ra thân thể này nguyên chủ nhân toàn bộ kỹ năng. Hơn nữa nắm giữ nguyên thân thể chủ nhân phần lớn trí nhớ, nhưng lại sẽ quên mất chính mình phần lớn đã qua cùng đã từng toàn bộ kỹ năng. Ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi? Một cái mang theo rồi phục hy tam thi ngươi, ta có thể không thể tin được. Bất quá, ta quyết định cùng ngươi tiến hành cuộc giao dịch này, lấy chém chết hy hòa là mục giao dịch. Ngoặc kép, còn có nhân cơ hội làm thịt ngươi. Cưu, phục hy thật sự chém ra tới tam thi a. Trước ta còn khổ não như thế nào trấn áp cùng hút thu phục hy chi thân thể. Lần này nhưng là vừa vặn. Tiên thiên ngô đồng thụ coi như mở ra thông thiên tháp chìa khóa. Phục hy tam thi coi như hút thu phục hy chi thân thể chìa khóa. Thật là hoàn mỹ a! Quả nhiên thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Ta Trúc Cửu Âm tích lũy ngàn vạn năm khí vận cũng coi như đến lúc bộc phát sau khi rồi. Lại không nhắc ở phía ngoài nhất dị tộc các cường giả. Bọn họ ở nơi nào làm một ít âm mưu quỷ kế. Ở mấy con đội ngũ phía trước nhất một cái, cũng tức là vốn là nơi này sinh hoạt tại nhân loại đại bộ đội. Giờ phút này bọn họ đã gặp cực lớn nguy cấp, làm rời đi đệ nhất khu nhà ở, tới thứ hai khu nhà ở phía ngoài nhất cảnh giới tuyến sau. Đủ loại kiểu dáng u linh liền bắt đầu rối rít xuất hiện. Có u linh nhìn cùng quỷ quái không sai biệt lắm, hình thù kỳ quái. Dùng mắt thường liền có thể tùy tiện thấy, chỉ là đụng nhau linh hồn vũ lắp đặt trận thế, từ chính diện cùng quân đội loài người đối công, có u linh là hoàn toàn ẩn hình, thế nào cũng phải dùng tần số cao đặc chế mắt kính mới có thể thấy. Những thứ này u linh chính là thích tránh núp trong bóng tối đánh lén. Hơn nữa phi thường của bọn họ ẩn núp, hơi không để ý cẩn thận tiếp theo bỏ qua. Bất quá loại này u linh công kích tính không mạnh, một loại đều là thích rút ra linh hồn nhân loại hoặc là tinh lực. Bất quá có linh hồn vũ liệm thể, những thứ này u linh thường thường yêu cầu rất lâu mới có thể rút ra một người linh hồn. Mà linh hồn vũ giả bộ nhỏ phân đội tất cả đều là tập thể hành động. Đây là kinh nghiệm nói, ở chết rất nhiều người sau, mỗi người đều biết được. Ở chỗ này không có gì anh hùng, một người ra nhiệm vụ trực tiếp tương đương với tìm chết. Tuyệt đối không có cái gì ngoại lệ, cho nên loại này u linh uy hiếp lớn nhất chính là linh hồn vũ lắp đặt đổ vào bọn họ sau. Đối với sau lưng dân thường xuất thủ, còn có u linh hình dáng chính là nửa ẩn nửa hiện. Thường thường hình dáng phi thường kinh khủng, hoặc là nửa khô lâu nửa thịt thối giữa. Hoặc là hình quái dị hóa sinh vật linh hồn thể, bọn họ giỏi là một loại tinh thần công kích phương thức. Có thể ở nhìn thẳng một người thời điểm, trực tiếp đối với trong đầu phát động công kích, để cho thấy ảo giác, hoặc là âm trầm kinh khủng ảo giác, hoặc là người này trong đáy lòng sâu nhất dục vọng thỏa mãn ảo giác, hoặc là người này đã từng tiếc nuối nhất chuyện, hoặc là rất muốn đạt thành mơ mộng cái gì. Loại này u hobby lệ rất ít, nhưng là thường thường một cái u linh tiếp theo đưa đến một cái linh hồn vũ lắp đặt đội ngũ trực. Tiếp giải tán, phi thường đáng sợ, bất quá những thứ này u linh trên thực tế đều là thuộc về phổ thông u linh. Chân chính kinh khủng nhất là biến dị u linh, cụ bị nhiều loại u linh thuộc tính cùng năng lực, siêu điện từ súng ống không cách nào đáp lời sinh ra vết thương chí mệnh. Hơn nữa có thể phi thường nhanh chóng đem một người từ linh hồn đến tinh thần đến thể xác hoàn toàn. Ép khô, thường thường một đoàn bóng đen trùm lên, một người sẽ gặp trở thành thịt khô, thậm chí kinh khủng hơn là sinh ra tân U Linh. Như vậy quả cầu tuyết đi xuống, một cái biến dị U Linh nếu là hơi không để ý cẩn thận, rất có thể tùy tiện giết chết trên trăm danh linh hồn vũ giả dạng làm viên. Về phần người bình thường, tới bao nhiêu tử bao nhiêu, đây là mục tiền nhân loại đại bộ đội đã biết U Linh loại hình. Dĩ nhiên, ở tầng cao nhất trong tay còn có một chút sẽ không đối ngoại tuyên cáo bí mật cấp tài liệu. Những tài liệu này được từ tam nhãn tộc trong di tích. Nghe nói đang thay đổi dị U Linh trên, còn có một loại có thể chiếm đoạt U Linh trung cực U Linh. Loại này U Linh thậm chí đã có trí tuệ, có thể tùy ý biến chuyển chính mình hình thái. Chỉ cần có một chút xíu U Linh vật chất không có tiêu tan, ở cực trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn khép lại. Hơn nữa loại này U Linh có thể hóa thân ngàn vạn, cơ hồ là có mặt khắp nơi. Chung quy mà nói, loại này U Linh kinh khủng thậm chí vượt qua ma vương cấp bậc quỷ quái. Bất quá may mắn là, đừng nói là cái loại này trung cực U Linh rồi, đó là biến dị U Linh cũng rất đúng hiếm thấy. Những thứ này U Linh tất cả đều ở mặt trăng chỗ sâu nhất đang ngủ say. Đối với của bọn họ năng lượng cực kỳ nhạy cảm, mà ở mặt trăng chỗ sâu nhất thì có cái vũ trụ này yếu tác luôn có thể lượng hạch tâm. Cho nên càng cường đại U Linh, đem chỗ thì càng đi sâu vào, bình thường là sẽ không xuất hiện ở mặt trăng vòng ngoài. Cho nên cái này nhân loại đại bộ đội mới có thể dựa vào linh hồn vũ lắp đặt lực lượng, miễn cưỡng sinh tồn ở rồi mặt trăng vòng ngoài. Hơn nữa còn có thể lùng giết phổ thông U Linh cùng số rất ít nhỏ yếu biến dị U Linh. Lấy được bọn họ linh hồn thạch, cùng nhân loại tăng cường linh hồn vũ lắp đặt, hoặc là dùng để làm năng lượng hạch. Nếu là không có dị tộc linh hồn người đánh tới, cái này nhân loại đại bộ đội rất có thể sẽ sinh sôi ở mặt trăng vòng ngoài thượng. Học tập tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật, từ từ phát triển. Ngược lại, tam nhãn tộc khu sinh hoạt chung có thể hấp thu vũ trụ du ly năng lượng hạch, có thể tịnh hóa không khí cùng thức uống hệ thống tuần hoàn, có thể bắt chước dương quang, mưa, đại khí vân vân hoàn cảnh trồng trọt khu, thậm chí còn có vượt qua nhân loại tưởng tượng nghiên cứu khu cùng khu giải trí. Nói không chừng cách 100-200 năm, nơi này còn khả năng sinh ra một loại hoàn toàn bất đồng với địa cầu văn minh. Một loại lấy lòng đất tầng số là văn minh hạch tâm, quét, phó bản văn minh. Chỉ là cái thế giới này không có gì nếu như làm dị tộc linh hồn người đánh tới sau. Vì toàn bộ tộc quần sinh tồn, nơi này chính quyền không thể không tiến hành một trận đại thiên di. Đại rút lui, đại né tránh. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng mặt trăng sâu bên trong đi. Rời đi bọn họ đã sinh tồn mấy năm đệ nhất khu nhà ở. Mang theo nam nữ già trẻ. Đặc biệt là mấy năm này số lớn ra đời tân sinh nhi môn. Mang theo tiếng khóc cùng khóc thút thít. Từ từ hướng lòng đất đi. Giờ khắc này ở cái này nhân loại đại bộ đội đằng trước nhất. Nơi này là nhân loại linh hồn vũ lắp đặt đại bộ đội chung. Tinh nhuệ nhất một cái đại đội, tổng cộng có hơn 100 người, mỗi người đều có hoàn mỹ nhất kiểu mới nhất linh hồn vũ lắp đặt. Hơn nữa bọn họ vũ khí cũng sẽ không là thông thường nhất siêu điện từ súng ống. Ngoại trừ hàng trước hơn 10 người sử dụng cao năng lượng cận chiến vũ khí trở ra. Còn lại hơn 100 người cũng sử dụng hạt vũ khí cao năng. Loại này vũ khí đối với U Linh sát thương thậm chí vượt qua siêu điện từ vũ khí. Nhưng là giờ phút này, cái này tinh nhuệ nhất đại đội lại lâm vào ở trong khổ chiến. Bởi vì bọn họ đối thủ là hai cái biến dị U Linh cực đem thống soái số lớn phổ thông U Linh. Số lượng ước ở 500 trên dưới. Nói cách khác, cái này đại đội cơ hồ xảy ra trong vòng vây. Mẹ! Nhất định là thứ hai khu nhà ở năng lượng hạch hấp dẫn bọn họ. Những thứ này U Linh đều là hướng khu thứ hai phương hướng tiến tới. Trời mới biết ở phía sau còn có bao nhiêu U Linh đánh tới a. một người có mái tóc màu vàng nhạt, người da trắng thanh niên liền bấm cò. Vừa đối với hắn, bên người trên vai đeo năm đạo giang tổng đội trưởng nói: "Tổng đội trưởng chính là thống soái cái này đại đội thủ lĩnh. Hắn nhưng là người da đen, nói cho đúng, phải là một người da đen hỗn huyết nhi, da thịt nhìn cùng với nói là màu đen, chẳng nói là màu nâu." Hắn linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp nhìn so với người bên cạnh linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp tựa hồ càng phải hoàn hảo cùng rắn chắc một ít. Hơn nữa hắn cũng không có cầm súng gì giới hoặc là cận chiến vũ khí. Hắn vũ khí là từ linh hồn vũ lắp đặt trên khôi giáp dọc theo người ra ngoài hai thanh cự cốt nhận. Ngay tại thanh niên đang khi nói chuyện, hắn một cái xoay người, liền chúng đánh tới hai cái thật thể u linh. Chỉ nghe thấy hai tiếng nhọn vô cùng tiếng kêu gào. Này hai cái thật thể u linh lại bị hai thanh cự cốt nhận hấp thu đi vào. Trực tiếp bị hấp xả vào này người nam tử linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp bên trong. Nam tử ngoài miệng cắn một cây xì gà. Hắn hút mạnh rồi miệng. Sau đó từ trong lỗ mũi khạc khói mù đạo: "William, người ngăn cản một nơi này hạ u linh. Ta đi gặp gỡ cái kia biến dị u linh. Ngoài ra người phụ trách dẫn đoàn người đem một con khác khống chế lại. Không muốn liều mạng. Chúng ta bây giờ là chạy nạn chung, đạn dược là dùng một phát thiếu một phát." Tiếng nói chuyện chung, này người nam tử hơi nhún chân đạp một cái, cả người đã hướng xa xa một cái mình sư tử giống đầu to lớn biến dị u linh nhào đi. Tên là kêu William thanh niên tóc vàng sửng sốt một chút, lập tức liền kêu to đạo: "Này, tổng đội trưởng, ta chỉ là một sĩ quan phụ tá a. Ngươi không thể nhận yêu cầu sĩ quan phụ tá trấn giữ chỉ huy chứ?" Này, nam tử căn bản không để ý tới hắn. Bất quá mấy giây, hắn đã xông qua hơn 100 mét khoảng cách. Sẽ ở đó chỉ biến dị u linh sau lưng đập mạnh lên. Trong tay đôi cự nhận đã hung hăng cắm vào cái này biến dị u linh hậu não thượng. Trong phút chốc, quang mang thẳng tránh, ở nơi này chỉ biến dị u linh hậu não thượng. Một vòng kỳ lạ hào quang lóe lên, lại ngự mở nam tử cự cốt nhận, hơn nữa này cổ cự lực còn nghĩ nam tử cho đánh bay ra. Trực tiếp để cho nam tử cút ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá cũng còn khá, nam tử dù sao mặc linh hồn vũ lắp đặt, hơn nữa thân thể tố chất cũng tốt được kinh người. Hắn chẳng qua chỉ là một chục cút lúc này. Lập tức liền từ mặt đất nhảy cỡn lên. Nhưng là đang lúc này, kia biến dị u linh đã xoay người lại. Hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia mặc dù không có thương tổn đến nó, lại đưa nó bị chọc giận. Xoay người lại trong nháy mắt, đầu này biến dị u linh nhãn con ngươi cùng miệng ba trung đồng thời phát ra quang mang đến. Mấy đạo năng lượng thúc trực tiếp bắn ra, trực tiếp đánh vào nam tử trước ngực. Một tiếng ầm vang nổ vang, nam tử lại bị đánh bay chừng 20 thước xa. Hoa, nam tử trong miệng phun ra máu tươi, nhưng hắn cũng là ngạnh khí, lại là gắt gao cắn xì gà cũng không nhả ra. Nếu là nhìn kỹ lại, hắn linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp lại cũng không có bị xỏ xuyên. Chỉ là trước ngực có chút đen thui cùng hư hại, hết sức rõ ràng. Cùng kia mấy tên đã chia năm xẻ bảy linh hồn vũ lắp đặt người cầm được so sánh, hắn linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp nhất định là có dị thường. Hoa, tổng đội trưởng linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp lại trở nên mạnh mẽ. Thật là mẹ nó hâm mộ a. Thay đổi dị hóa linh hồn vũ lắp đặt khôi giáp chính là có lực. Ai, đáng tiếc toàn bộ trong quân đội chỉ có tổng đội trưởng cùng khác vài tên tổng đội trưởng khôi giáp sinh ra biến dị. Thanh niên tóc vàng kia ở phía xa không ngừng thở dài. Bất quá hắn ngược lại thật là tận trách. Rất nhanh thì quả nhiên chỉ huy nổi lên toàn bộ đại đội thành viên. Bắt đầu vây quanh một con khác cự đại hóa khô lâu hình người biến dị u linh tiến hành kềm chế. Mà đổi thành một bên, nam tử kia ở miệng phun máu tươi sau đó cũng không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy hắn linh hồn vũ lắp đặt một trận lóe lên. Một giây kế tiếp, hắn lại biến mất ở rồi trong sân. Cả kia biến dị u linh đều bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lúc. Hắn bóng người mãnh thoáng hiện ở kia biến dị u linh hậu não thượng. Một lần nữa, trong tay hắn cự cốt nhận lại đâm vào này biến dị u linh hậu não thượng. Lai lại lần nữa lóe lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.